Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 654 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 55. Thế cho nên xuyên thấu qua công tử huyên kéo ra môn khe hở. Ẩn ẩn thấy được một chút bên trong cảnh tượng thì lạc tức khắc liền ngây ngẩn cả người, vị kia bị xé quần áo, dựa vào tường. Cả người hỗn độn nữ tử không phải là Nam Nhiễm Bảo Tiêu đi. Hắn không dám tin tưởng, chỉ là còn không đợi hắn thấy rõ. Lạch cạch một tiếng, đại môn liền cấp đóng lại, Nam Nhiễm ngồi ở thang cuốn trước mặt thở hồng hộc. Ngẩng đầu nhìn công tử Huyên biểu tình như thường. Không có bởi vì này kịch liệt hôn môi có bất luận cái gì biến hóa. Như cũ là đạm mạc bộ dáng, hắn khom lưng. Đem Nam Nhiễm từ trên mặt đất ôm lên, từng bước một đi lên bậc thang. Vừa đi một bên nghe được hắn không hề phập phồng thanh âm, nhớ kỹ. Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái, nhớ kỹ cái gì? Công tử Huyên rũ mắt quét nàng liếc mắt một cái, ta là ai? Nam Nhiễm một bên vuốt chính mình bị rào phá môi, một bên mở miệng công tử Huyên, tiếng nói vừa dứt. Công tử Huyên bước chân hơi dừng lại, đi theo. Liền nghe được hắn thanh âm chậm rãi rơi xuống, xem ra. Vẫn là không có nhớ kỹ, tiếng nói vừa dứt. Hắn liền lại đem người cấp đè ở trên tường, từng đợt dây dưa cọ sát. Trong lúc nghe được hắn phiếm một tia khàn khàn thanh âm ta là ai? Dạ Minh Châu, Ngô, dứt lời, liền lại hôn lên, tới lui lui mấy lần, Nam Nhiễm một phen ấn xuống hắn cánh tay, quân lâm. Nàng một bên mở miệng. Một bên thở hồng hộc nghe được Nam Nhiễm kêu tên của hắn. Nam nhân trong mắt nhanh chóng xẹt qua chút cái gì, nghĩ tới. Thanh âm phảng phất rút đi chút đạm mạc, hỗn loạn một ít mềm nhẹ, liên quan hắn giam cầm nàng lực đạo đều tùng chút. Nam Nhiễm nhìn hắn. Mặt vô biểu tình gật đầu. Nói chuyện tốc độ thực mau, ân. Đối ta nhớ ra rồi. Người kêu quân Lâm Mơ Siêu thống tử trầm mặc ký chủ này xác định không phải ở nói hưu nói vượn. Hiển nhiên người nào đó đối nàng thập phần hiểu biết, vừa thấy nàng này biểu tình liền biết nàng nói chính là thật là giả. Quân Lâm nhìn nàng biểu tình. Rũ mắt một cái chớp mắt, tiện đà liền dùng lớn hơn nữa lực đào, đè nặng nàng cắn đi lên. Lúc này đây không phải phía trước cái loại này ái muội cọ sát, là thật sự thật đánh thật cắn. Giống như chính là tính toán đem nàng môi dưới cấp sinh sôi cắn xuống dưới, rốt cuộc. Nam Nhiễm cấp buồn bực, nàng phát hiện chính mình đẩy không khai, trực tiếp duỗi tay, ôm cổ hắn, dùng lớn hơn nữa sức lực cắn trở về, cái này vương bắt đàn. Cái này phá Dạ Minh Châu, vì cái gì luôn là cắn nàng a? Hai người ở cửa thang lầu lôi lôi kéo kéo dây dây dưa dưa, như vậy vẫn luôn rằng co thật lâu thẳng. Đến, lại một lần nghe được quân lâm kêu rên thanh, hắn trên người bắt đầu ra bên ngoài mạo khói đen, vừa. Mới Nam Nhiễm vô pháp chống lại lực đạo, hiện tại dễ như trở bàn tay liền đem người cấp phản chế, nàng sửng sốt. Ánh mắt co rụt lại, đã nhận ra hắn không thích hợp thậm chí đều đã quên vừa mới ở giận hắn sự tình. Đem hắn tay đáp ở chính mình trên cổ. Kháng người từng bước một hướng thang lầu thượng phòng ngủ đi đến, nàng đem người phóng tới trên giường, vừa muốn đứng dậy, kết quả đã bị hắn ôm cùng nhau ngã xuống trên giường, hắn trên người. Khói đen vẫn luôn ở ra bên ngoài mạo, phảng phất cũng ở một chút mang đi hắn sinh mệnh lực. Nam Nhiễm nhịn không được duỗi tay, che lại hắn phía sau lưng, mang theo một mặt bướng bỉnh. Ý đồ muốn đem kia khói đen che lại che đậy, quân lâm xem nàng bộ dáng này. Nhanh chóng tái nhợt đi xuống mặt, lại là mang ra một mặt cực đạm cười, như vậy thích ta. Vì cái gì còn trốn tránh ta? Nam Nhiễm liếc hắn một cái. Không nói chuyện, nàng căn bản cũng không biết hắn đang nói cái gì, quân lâm đem người ôm vào trong. Ngực, hắn trên người kim quang ở dần dần biến mất. Hết chương.